Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lên, bọn anh sẽ đi tìm em. Giọng nói Lục Tử Mặc vang lên trong tai nghe, Sở Vũ lập tức nghe theo lời anh. Không bao lâu sau, Lục Tử Mặc và Ba Dữ như vừa chui ra từ bùn đất chạy đến. Lục Tử Mặc lao lên xe. Đi thôi. Sở Vũ không có thời gian do dự, cô lập tức nhấn ga phóng xe xuống núi. Chiếc xe lao như con ngựa điên xuống dốc núi, mạnh đến mức Sở Vũ suýt không giữ nổi tay lái. Xuống đến gần bờ sông, chiếc xe Jeep gặp phải làn đạn. Sở Vũ vội phanh kít xe, đuôi xe của cô chạm phải một chiếc xe khác đang đỗ gần đó, tạo nên tiếng ma sát điếc tai. Chiếc xe đó không chịu nổi cú va chạm, lập tức bị đẩy xuống sông Mekong. Đi nhanh lên. Lục Tử Mặc cất giọng trầm trầm. Sở Vũ lại rổ ga, chiếc xe Jeep lao vụt đi. Đằng sau, Sophie đã giải quyết xong đám người nước ngoài. A ra lệnh thuộc hạ đuổi theo truy sát họ. Người dẫn đầu tất nhiên là Lama. Cô ta định qua cầu rút ván. Lục Tử Mặc lên tiếng. Anh vừa nói vừa thay đạn nhanh như tia chớp. Sau đó, Lục Tử Mặc thò người ra bên ngoài, nhằm thẳng về phía người ngồi ở tay lái chiếc xe phía sau. Một phát súng nổ nhẹ. Người lái xe phía sau bị bắn trúng đầu gục xuống. Chiếc xe bị mất sự kiểm soát đi ngoằn ngoèo trong vài giây rồi đâm mạnh vào chiếc xe khác đi theo sau. Mặc dù vậy, xe của Lama kịp thời luồn lách tránh vụ va chạm, tiếp tục bám sát họ. Lục Tử Mặc cầm điện thoại trên bàn lái, gọi vào đường dây bí mật của cảnh sát. Cả đã cắn câu, thu lưới. Sở Vũ dù bận lái xe cũng ngoảnh đầu quay sang nhìn Lục Tử Mặc. Đến bây giờ, cô mới hiểu sự việc đang diễn ra. Trước đó Lục Tử Mặc từng nói với Sophie, anh sẽ báo cho Sophie biết vị trí lô hàng trong tay Naka để biểu đạt thành ý của anh. Sự xuất hiện của Lục Tử Mặc ở bờ sông không nằm ngoài dự tính của Sophie. Vì vậy, A định nhân cơ hội này thủ tiêu cánh tay phải của Kim gia, từ đó có thể thuận lợi bước vào thị trường Thái Lan. Rõ ràng Lục Tử Mặc đã đoán ra ý định của Sophie. Anh cũng muốn nhân cơ hội này giải quyết luôn người đàn bà thâm hiểm đó. Nếu nói sự việc xuất hiện của Lục Tử Mặc nằm trong dự tính của Sophie, thì sự bảo vệ của cảnh sát hoàn toàn nằm ngoài định liệu của A. Hai bên một trước một sau phóng như bay trên con đường quốc lộ. Phía trước đột nhiên xuất hiện đoàn xe Jeep đi ngược về phía họ. Lúc này là mà phát giác có điều gì đó bất ổn. Nhưng hắn chưa kịp định thần. Một làn mưa đạn nã vào đội xe của hắn, tạo thành các vết thùng lỗ chỗ trên thân xe. Đạn bắn trúng vào thùng xăng một chiếc xe phát nổ, khói lửa bốc cuộn cuộn trên mặt đường. Là mà không ngờ gặp phải hỏa lực mạnh đến vậy. Hắn muốn thoái lui cũng không kịp nữa. Nhân cơ hội này, Lục Tử Mặc lại giơ súng ngắm chuẩn, bắn trúng một tên cầm lái. Lần này là người cầm lái đúng chiếc xe của Lama. Lama chỉ có biết kinh hoàng chứng kiến chiếc xe mất kiểm soát đâm vào vách núi và nổ tung. Xe Jeep do Sơ Vũ lái nhanh chóng đi tới chỗ đoàn xe của cảnh sát. Lục Tử Mặc vỗ vai cô. Dừng lại. Sơ Vũ dừng xe bên vệ đường. Một đám đặc cảnh súng ống đẩy mình nhảy xuống từ chiếc xe Jeep phía trước. Họ chỉ súng về phía Lục Tử Mặc và Sơ Vũ. Một người cảnh sát cất giọng đanh thép. Bỏ vũ khí xuống, các anh đã bị bắt. Lục Tử Mặc và Ba Dữ không hề phản kháng, ném súng trên tay xuống đất. Sơ Vũ quay đầu về phía sau. Mấy chiếc xe nổ tung trên đường tạo ra hiện trường hỗn loạn. Khói lửa bốc đầy trời. Lúc này trời đã ngớt mưa hẳn. Đi mau. Đám đặc cảnh không hề khách khí, thúc súng vào lưng ba người bắt lên xe bọn họ. Sau đó họ cầm tay cả ba người. Lục Tử Mặc nhắm mắt tựa vào thành ghế, không nói một lời nào. Sau khi sự việc kết thúc, Sở Vũ cùng Lục Tử Mặc và Ba Dữ được đưa về giam giữ ở cục cảnh sát Chiang Rai. Sau đó Lục Tử Mặc và Ba Dữ bị chuyển đi nơi khác, còn Sở Vũ được xe đến Bangkok. Vài ngày sau, phòng tạm giam xuất hiện một người luật sư. Luật sư mỉm cười nói với Sở Vũ. Xin lỗi đã phải để cô phải chịu khổ mấy ngày. Cô cũng biết đấy, những việc liên quan đến thủ tục thường khá phức tạp. Bây giờ cô được tự do rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp để cô ở lại Bangkok 3 ngày, sau đó đưa cô về nước. Đưa tôi về nước? Sở Vũ đứng bật dậy. Tôi đã nhập quốc tịch Thái Lan, tại sao các anh lại đưa tôi về nước? Tôi xin lỗi. Người luật sư mỉm cười. Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ làm việc theo lệnh cấp trên thôi. Luật sư nói xong, đưa Sở Vũ một tập tài liệu để cô ký tên, rồi vẫy tay ra hiệu cô đi theo anh. Lúc hai người lên xe, Sơ Vũ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net